Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Thân phận bại lộ, Tiêu lão tam nhất tưởng khởi này sẽ khí. Lúc ấy lão gia tử bất công, còn không phải lão đại là hắn cái thứ nhất con. Hiện tại cái gì niên đại, lại không nói cứu con trai trưởng cháu ruột. Hiện tại Tiêu Cửu Diêm đặt ở trên đầu chúng ta, thật sự là thật giận, là thực thật giận. Chính là cái tiểu bối, đối chúng ta này đó thúc thúc một chút nên có tôn kính đều không có. Tiêu lão tứ phụ họa Tiêu lão tam mà nói, có chút châm ngòi thổi gió hương vị. Lão tam, ý thứ của ngươi ta đều hiểu được, chúng ta này đó làm trưởng bối, hiện tại bị Cửu Diêm là ép tới quá khó khăn nhìn. Nhưng là lại có biện pháp nào đâu, chúng ta hiện ở trong tay đòi tiền không có tiền, yếu quyền không quyền. Hắn nói cái gì chúng ta chỉ có thể làm cái gì. Liền ngay cả vừa rồi, rõ ràng là ngươi ngón tay bị lộng chặt đứt, cư nhiên cũng là ngươi cấp cái kia nữ nhân giải thích. Tiêu lão tứ không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới, Tiêu lão tam đã muốn đau đến chết lặng ngón tay, lại cảm giác đau lên. Tiêu lão tam nói, lão tứ, ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, ngươi nói một chút. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này, tam ca, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a. Gara ánh sáng hôn ám. Tiêu lão tứ mâu quang lóe lóe, ý có điều chỉ nói. Bất quá Cửu Diêm cho ngươi cho hắn vị kia thái thái giải thích. Còn giống như cử coi trọng của nàng, rõ ràng là nàng trước bị thương ngươi, cái kia nữ nhân. Tiêu lão tam nhất tưởng đến quan hy cư nhiên dám đối với hắn bất kính. Lại lộng đoạn hắn một cây ngón tay, hắn trong lòng bỗng nhiên còn có ý tưởng, Tiêu Cửu Diêm bên người vẫn có nhân đi theo, hơn nữa chính hắn thân mình cũng khó đối phó, nhưng là hắn vị kia thái thái đâu, giống như chính là cái con hát, vẫn là cái đệ tử, yếu muốn làm điểm cái gì ngoài ý muốn, đắn đo trụ cái kia nữ nhân, còn không đơn giản, nếu Tiêu Cửu Diêm thật sự coi trọng cái kia nữ nhân. Không chuẩn hắn còn có thể từ giữa được đến điểm ưu việt. Nghĩ đến đây, Tiêu lão tam đáy mắt dần dần hiện lên một chút âm ngoan hàn mũi nhọn. Cửu gia, chính là nơi này, quan hy phụ giúp cửu gia đi vào chính bọn họ ghế lô tiền. Muốn vào ghế lô, quan hy còn nhỏ nhỏ giọng nói thầm một câu. Cửu gia, ta thực không uống bao nhiêu rượu, đi vào. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Nga, quan hy biết cái miệng nhỏ nhắn ứng, Lý Đặc Trợ ở phía trước giúp đỡ khai ghế lô môn. Quan hy phụ giúp cửu gia hướng ghế lô Lý đi vào. Hi hi, ngươi đi trước toilet lâu như vậy, ta đều phải đi tìm ngươi. Bạch Tiểu Mễ nhìn đến quan hy. Đứng lên nói, nàng chú ý tới quan hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm Ani, thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm sẽ xuất hiện ở trong này. Bạch Tiểu Mễ lắp bắp nói, cửu gia, ngài cùng hi hi nhất lên. Nàng nói xong, ánh mắt trưng cầu giống như nhìn về phía quan hy. Quan hy nói, ở bên ngoài đụng tới, cửu gia. Mộ Nhất Huân ngồi ở Bạch Tiểu Mễ bên cạnh. Bạch Tiểu Mễ nhất kêu cửu gia hai chữ. Nàng ánh mắt liền liếc đi qua, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở xe lăn thượng nam nhân. Thực đằng Tiêu vừa tới Đồng Thành thời điểm. Mộ Nhất Huân lấy thủ ước nhân thân phận gặp qua Tiêu Cửu Diêm. Mà nàng đi làm quan hy người đại diện, thực đằng Tiêu cũng dặn dò quá đừng cho Tiêu Cửu Diêm phát hiện nàng thủ ước nhân thân phân bại lộ. Cùng hy có tiếp xúc, cơ hồ là không có trải qua gì tự hỏi. Mộ Nhất Huân lập tức cúi đầu, sau đó ghé vào trên bàn cơm, một bộ say bộ dáng. Nhất Huân, hi hi đã trở lại, phía sau. Bạch Tiểu Mễ vừa vặn chuyển đi qua yếu nói chuyện với Mộ Nhất Huân. Nàng xem đến Mộ Nhất Huân ghé vào trên bàn, di một tiếng, lẩm bẩm, Nhất Huân cũng say, vừa rồi rõ ràng xem nàng hoàn toàn không có túy bộ dáng, cửu gia. Tống cùng khắc Lý Tư Đinh uống lên không ít rượu. Đang nhìn đến quan hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm xuất hiện. Rượu tỉnh hơn phân nửa, hắn mạnh đứng lên, nói. Cửu gia, ngài như thế nào đến đây, nhưng mặc dù rượu tỉnh hơn phân nửa, thân thể vẫn là bị tửu lượng ma túy, đứng lên lảo đảo một chút, Tiêu Cửu Diêm không trả lời. Quan Hy Tắc là có chút chột dạ đứng ở một bên. Nàng tổng không thể nói là vì Cửu gia không thích nàng uống rượu. Mà nàng uống rượu bị nắm bao đi. Lý Đặc Trợ cười nói. Tống tổng, Cửu gia vừa vặn ở trong này đàm sinh ý. Đụng tới thái thái ở trong này. Cho nên lại đây đánh cái tiếp đón. Tống cùng nhìn thoáng qua Quan Hy. Cười làm lành nói. Nguyên lai là như vậy. Oh, my God. Vị này tiểu mỹ nhân là ai? Lúc này, Khắc Lý Tư Đinh nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm, phát ra sợ hãi than thanh. Ông trời, ta chưa từng có gặp qua như vậy hoàn mỹ mặt. Khắc Lý Tư Đinh theo Tống Cùng mặt sau đi tới. Trực tiếp đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, đúng là vươn tay muốn đi sờ Tiêu Cửu Diêm mặt, tay hắn còn không có đụng tới. Chỉ kém một tấc khoảng cách, trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân nâng lên thủ. Thon dài ngón tay nắm Khắc Lý Tư Đinh cổ tay, mặt không chút thay đổi nói. Ta không thích người khác bính ta, sorry. Mỹ nhân, Khắc Lý Tư Đinh lùi về thủ, mê muội nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm mặt. Ngươi thật sự thật đẹp, làm cho ta kìm lòng không đậu. Khắc Lý Tư Đinh làm một cái chụp ảnh sư. Cũng là nghệ thuật gia, đối với Mỹ luôn không hề chống đỡ lực. Hắn tuy rằng không có bính Tiêu Cửu Diêm. Cũng là cuồng nhiệt nhìn hắn mặt, một ngụm một cái mỹ tự, làm cho Tiêu Cửu Diêm không hờn giận nhíu mày. Chưa từng có nhân, dám can đảm như vậy theo dõi hắn mặt, bình phẩm từ đầu đến chân. Quan Hy chạm sau lưng Tiêu Cửu Diêm, trong lòng đồng ý Khắc Lý Tư Đinh mà nói. Nhà nàng Cửu gia được nhìn, đặc biệt đẹp mặt, bất quá dám ở Cửu gia trước mặt nói Cửu gia đẹp mặt. Chỉ có thể nói vị này Khắc Lý Tư Đinh tiên sinh. Hoàn toàn không biết Cửu gia tính tình, Quan Hy cũng không biết có nên hay không ra tiếng nhắc nhở. Tiểu mỹ nhân, người nhíu mày cũng rất được. Tống Cùng nghe, nhịn không được đổ hấp một ngụm lãnh khí. Ai đều biết nói, Tiêu Cửu gia rất là chán ghét người khác đánh giá hắn diện mạo. Tống Cùng mở miệng, tưởng phải nhắc nhở, Khắc Lý Tư Đinh tiên sinh, vị tiên sinh này, Lý Đặc Trợ nói chuyện. Tiêu chuẩn tiếng Anh phát âm. Chúng ta tiên sinh không thích người khác nói hắn bộ dạng đẹp mặt vì cái gì? Khắc Lý Tư Đinh khó hiểu hỏi. Vị này tiểu mỹ nhân bộ dạng đẹp mặt, nên khích lệ, Lý Đặc Trợ trên mặt mang theo ý cười. Lại lặp lại một lần. Vị tiên sinh này, chúng ta tiên sinh không thích người khác nói hắn bộ dạng đẹp mặt liên tục hai lần nhắc nhở. Khắc Lý Tư Đinh nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm, gặp mỹ nhân chau mày. Cũng biết mỹ nhân là mất hứng. Sorry, Khắc Lý Tư Đinh lập tức giải thích, dùng sức sẹo tiếng Trung nói. Ta cũng không biết, dừng một chút. Hắn còn nói, ta muốn hỏi vị này tiểu mỹ nhân, có rảnh có thể làm cho ta chụp cái chiếu sao? Quan Hy, Lý Đặc Trợ, Tống Tổng, quá phận a, vừa nói người ta xinh đẹp, hiện tại vừa muốn chụp ảnh, làm Cửu gia là loại người nào? Tống Cùng sợ đắc tội Cửu gia. Ở Lý Đặc Trợ còn không nói gì, chạy nhanh mở miệng nói, Khắc Lý Tư Đinh tiên sinh, vị tiên sinh này không chụp ảnh, cũng không thích người khác quấy rầy, ngài về trước chỗ ngồi tiếp tục uống rượu, được không? Tống Cùng ngữ khí có chút đông cứng, Khắc Lý Tư Đinh sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Tống Cùng, lại nhìn ngồi ở xe lăn thượng Tiêu Cửu Diêm. Hốt ý thức được trước mặt vị này mỹ nhân khả năng thân phận không đồng nhất bàn. Khắc Lý Tư Đinh nở nụ cười. Đương nhiên có thể, Khắc Lý Tư Đinh hồi chính mình chỗ ngồi. Tống Cùng yếu cùng Tiêu Cửu Diêm giải thích một chút Khắc Lý Tư Đinh chuyện. Còn không có mở miệng, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói thản nhiên nói. Tống Tổng, ta thái thái hôm nay uống lên không ít rượu, ta gặp các ngươi bữa ăn còn không có hoàn. Ta trước hết đem nàng mang về. Quan Hy, nàng không cần, nàng cự tuyệt, nàng hiện tại trở về hội thực thảm. Ô ô ô, Tống Tổng trăm ngàn không phải đáp ứng. Hết chương.